Trị Hoan trọng nhạt, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề tương đối phức tạp, giam ba câu không thể tỏ rõ. Trước hết phát hiện hài tử bị mất chính là Giang Thiêm. Căn do cũng muốn từ hắn nói về. Hôm nay trường học phòng thí nghiệm cơ bản không việc. Giang Thiêm trạng vạng có rảnh liền đến Bắc Xuyên phố lắc lư. Đặc biệt qua đi giúp đỡ một phen. Đến thuê nhà nội nghỉ ngơi mấy cái giờ. Kia trong nhà chỉ có bà con xa thân thích ở. Lại muốn chiếu cố ốm đau trên giường A Sung lão mẹ lại muốn xem tiểu hài nhi. Một người tinh lực không đủ. Quá mệt mỏi. Rất nhiều thời điểm đều yêu cầu đại gia xuất lực phụ một chút. Nguyên bản trước đó, thân thích đều là đem tiểu vũ phóng lão mẹ kia phòng cộng đồng chăm sóc. Tách ra cố bất quá tới. Vẫn luôn là đem hài tử tỏa định ở mí mắt phía dưới thủ. Nhưng hôm nay nhiều cái đại nhân, có Giang Thiêm chủ động chia sẻ, thân thích liền giải sầu phóng tiểu vũ đến trong viện chơi một lát, đến bên ngoài chạy hai vòng giải buồn. Tiểu hài tử sao, thiên tính liền hoạt bát ái động, cả ngày quan trong phòng cũng không được, cứ thế mãi đối thể xác và tinh thần trưởng thành có hại. Thân thích là xuất phát từ hảo tâm, không băn khoăn quá nhiều. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn mặc kệ, thường thường còn sẽ ra tới xem hai mắt, không cho tiểu vũ chạy quá xa, liền sân đại môn đều không cho ra. Giang Thiêm cũng như vậy, cách vài phút liền nhìn chằm chằm một chút, giúp đỡ nhìn xem, theo lý giảng, hai người trưởng thành đều như thế phụ trách, không đến mức xảy ra sự cố, nhưng sự tình hư liền phá hủy ở mặt sau mua đồ ăn nấu cơm thượng. Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy. Giang Thiêm tâm đại, nghĩ chợ bán thức ăn liền ở phụ cận. Qua lại một chuyến nửa giờ dư giả. Tự giác thực mau có thể trở về. Cho nên rời đi trước cũng không báo cho thân thích. Vỗ vỗ tiểu vũ đầu dặn dò một tiếng liền đi ra ngoài. Lại cứ xảo, khi đó thân thích mới vừa thiêu một thùng nước ấm. Chính đóng lại môn cấp lão mẹ lau thân mình. Hai cái đại nhân đều sơ sót. Toàn cho rằng đối phương sẽ cố tiểu vũ. Chờ Giang Thiêm xách theo một túi đồ ăn trở về. Trong viện sớm không có hài tử thân ảnh. Sử Tại đóng cửa phòng trước cửa. Giang Thiêm hoảng sợ. Người đều choáng váng. Thân thích càng là dọa tới rồi. Một thùng nước ấm nhất thời đánh nghiêng trên mặt đất. Làm cho đầy đất đều là. Bọn họ lúc ban đầu không dám dạy A Sung lão mẹ biết. Chỉ đương tiểu vũ chỉ là nghịch ngợm không nghe lời. Khả năng còn ở chung quanh cái nào địa phương. Nhưng mà vội vã tìm khắp phụ cận khu vực sau. Như cũ không tìm được hài tử tung tích. Trong phòng không có. Phụ cận cũng không thấy thân ảnh. Hư không tiêu thất giống nhau. Chỗ nào đều tìm không ra. Thân thích lúc này mới nôn nóng mà gọi điện thoại cấp A Sung. Mang theo khóc nức nở nói ra ngọn nguồn. Làm chạy nhanh trở về. Nhận được điện thoại khi A Sung còn ở xe buýt thượng. Tan tầm cao phong kỳ con đường ủng đồ, vừa nghe nhi tử không biết tung tích, giống như sét đánh giữa trời quang. Đường mẹ nó trên mặt nhất thời huyết sắc toàn vô, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ đi xuống. Cũng may giao thông công cộng ly Bắc Xuyên phố chỉ còn hai cái trạm. A Sung miễn cưỡng chống đỡ, trung gian sắc mặt trắng bệch mà xuống xe, chính là một hơi chạy về thuê nhà. Trần Khải Duệ đồng dạng trước tiên liền chạy tới bên kia. Ban đều không thượng, giả cũng chưa tới kịp hướng cửa hàng trưởng xin. Bỏ qua một bên công tác liền không muốn sống mà lái xe lại đây. Nhưng vô luận như thế nào, sớm đều thời gian đã muộn. Lại đến hai cái đại nhân cũng không thay đổi được hiện trạng. Hai tử thật ném, trọng tìm một vòng vẫn là vô dụng. Đào ba thước đất đều tìm không thấy người. Bắc Xuyên phố loạn thành một nồi cháo. Mọi người đều xoay quanh. Lòng nóng như lửa đốt. Cảnh sát đồng chí cũng tới. Phái một chi tiểu đội xuất động. Sở A Sung cùng Trần Khải Duệ tới trước 2 phút. Ra cảnh tốc độ cực nhanh. Giang Thiêm báo cảnh. Đệ nhất biến không tìm được tiểu vũ liền đánh 110. Phản ứng còn tính lý trí. Đầu óc trống rỗng khi cũng không quên tìm đồn công an xin giúp đỡ. Kỷ Sầm An là cuối cùng mới cảm kích cái kia. Trần Khải Duệ tìm nàng. Làm lập tức đuổi tới bên kia đi. Phát động sở hữu có thể sử dụng thượng quan hệ, mặc kệ là bằng hữu vẫn là giới hạn trong giống nhau trình độ nhận thức người. Kêu đại gia cùng nhau tìm Tiểu Vũ. Kỷ Sầm An buổi tối không ở trong tiệm. Vừa lúc điều ban, ấn cửa hàng trưởng an bài bổ hồi phía trước xin nghỉ khi trường. Ban ngày đều ở tiệm đồ uống làm việc. Buổi chiều 6 giờ mới tan tầm. Vừa lúc bỏ lỡ này đó. Thu được tin tức lúc ấy nàng còn không có nghỉ ngơi. Chờ nam già trở về thương lượng nói sự. Biết được đại khái trải qua sau trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Mạc Danh liền cảm giác tới rồi cái gì. Trực giác kia cùng chính mình có quan hệ. Thoát không được can hệ. Bất quá chung quy chỉ là nháy mắt ý niệm. Chân thật tình huống còn cần kiểm chứng. Bằng giác quan thứ 6 nhưng làm không được án tử. Không có chứng cứ liền kết luận ngược lại là thêm phiền toái. Sẽ đem cục diện trộn lẫn đến càng loạn. Có lẽ Tiểu Vũ thật là không cẩn thận đi lạc. Kia việc cấp bách chính là chạy nhanh tìm. Phân tán cảnh lực đi chứng thực không có liên hệ phương hướng. Chỉ biết trì hoãn tìm người tiến trình. Lãng phí không cần thiết sức lực. Kỷ Sầm An không dễ dàng suy đoán. Đợi không được nam già ngay cả đêm ra cửa. Tiếp đón đều không đánh một tiếng. Thậm chí không thông chi Triệu Khải Hoành hoặc biệt thự những người khác. Lập tức lái xe chiều bên kia đuổi. Nàng sắc mặt trầm trí. Cắt đứt di động sau liền lạnh mặt. Biểu tình rất là ngưng trọng. Vừa thấy chính là có đại sự xảy ra bộ dáng. Tuyệt đối không đơn giản. Triệu Khải Hoành cảnh giác. Biết được đây là gặp được sự. Nhưng lúc này còn không rõ ràng lắm nhân quả. Trong lòng tức khắc phát khẩn. Đi theo tiến lên thử hỏi. Giang Sán tiểu thư, ngài đây là muốn đi ra ngoài. Kỷ Sầm An không rảnh ứng phó hắn. Sải bước đến bãi đỗ xe. Không giải thích, chỉ nói. Ân, có việc, trễ chút, vội xong rồi lại trở về. Triệu Khải Hoành dục ngăn đón. Sợ nơi nào có vấn đề. Châm trước nói. Làm sao vậy, còn hơn phân nửa đêm. Ngài mới vừa tiếp điện thoại liền phải lái xe ra ngoài. Yêu cầu chúng ta cùng đi sao? Nếu không ta cùng ngài một khối đi một chuyến. Kỷ Sầm An khom người mở cửa lên xe. Một chân nhấn ga, dùng đuôi xe khí thay thế trả lời. Oanh mà đem này xa xa ném mặt sau. Lưu Triệu Khải Hoành không biết làm sao. Mờ mịt làm đứng ở nơi đó. Đến Bắc Xuyên phố đã gần đến ban đêm 11 giờ. Cảnh sát tiểu đội sớm đều không ở bên này. Hai gã cảnh sát điều đi theo dõi trở về trong sở. Mặt khác còn ở tìm hai tử. Chỉ phái một vị nữ cảnh đóng giữ thuê nhà. Lưu lại xử lý kế tiếp công việc. Kỷ Sầm An xuất hiện vẫn chưa khiến cho nữ cảnh chú ý. Rốt cuộc nàng không phải cái thứ nhất đến người nhà bằng hữu. Người tới hỏi hai câu liền không lại quản. A Sung cùng điều theo dõi cảnh sát đi rồi. Giang Thiêm cùng thân thích cũng đi bên kia làm ghi chép. Xem có thể hay không giúp đỡ. Trần Khải Duệ mới từ bên ngoài tìm hai vòng trở về. Hắn đầy đầu mồ hôi. Ăn mặc vẫn là trong tiệm quần áo lao động. Áo trên đã ướt đẫm dính ở thon gầy sau lưng. Năng quá đầu tóc sớm không có hình. Thoạt nhìn lại mệt lại chật vật. Nhìn thấy Kỷ Sầm An. Trần Khải Duệ không nói hai lời liền túm nàng. Kêu thượng Kỷ Sầm An đến nơi nào siêu tầm. Kỷ Sầm An đuổi kịp. Hỏi hắn, cảnh sát nói như thế nào? Trần Khải Duệ mồm mép đều khô cứng. Ngày thường bĩ khí soái ca hình tượng toàn vô. Thành một con vô đầu ruồi bỏ. Bay tới bay lui sờ không rõ nên làm cái gì. Không biết, không hỏi. Hắn lắc đầu, lung tung nắm lên một lọ không biết ai uống qua nước khoáng liền ngưỡng cổ xử lý hơn phân nửa. Trong mắt đều có điểm sung huyết. Kỷ Sầm An tương đối bình tĩnh chút. Theo dõi đâu? Hướng phương hướng nào đi? Trần Khải Duệ nói. Đi tìm. Không có. Bên này đầu phố có theo dõi. Nhưng giới hạn trong bên ngoài đường ngay thượng. Ngõ nhỏ cái kia là hư. Không biết nào một năm liền báo hỏng. Căn bản chính là ngăn thiết. Cảnh sát không có thể ở đường ngay theo dõi thượng tìm được Tiểu Vũ. Đem đồng thời đoạn quanh thân nhưng dùng theo dõi đều điều ra tới tinh tế bài tra xét một lần. Nhưng vẫn là không phát hiện hài tử ở nơi nào. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là hài tử không hướng trên đường lớn chạy. Lạc quan một chút có thể là đi ra ngoài toàn tiểu đạo lạc đường. Chính mình tìm không trở lại. Hỏng rồi tưởng. Có thể là cố ý bị bắt cóc. Trước một loại xác suất không lớn. 3 tuổi đại tiểu hài nhi có thể chạy rất xa. Tổng không thể tìm không thấy người. Về phương diện khác, tiểu vũ tính cách lại nhát gan sợ người lạ. Đứa nhỏ này thực dính đại nhân. Cho dù là chính hắn đi xa. Lần đó không tới nói. Hắn hơn phân nửa cũng sẽ sợ hãi khóc nháo. Hẳn là sẽ có người phát hiện mới là. Cảnh sát đều từng nhà bài tuần tra hỏi qua. Ở tại phụ cận cư dân sôi nổi tỏ vẻ chưa thấy được có xa lạ tiểu hài nhi. Khả nghi tiếng vang cũng chưa nghe được. Đừng nói người. Lưu lạc cẩu đều không có. Dì Thanh Nhi đều vô. Đến nỗi lừa bán. Ai cũng không dám cam đoan. Tuy rằng là tin tức phát đạt hiện đại xã hội. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Trong thành ném hài tử lại không phải linh xác suất sự kiện. Chẳng qua hiện tại rất ít thấy mà thôi. Bất luận có phải hay không. Cảnh sát đã căn cứ cái này ở tra xét. Sớm đều hướng nhà ga. Sân bay chờ địa phương tăng số người nhân thủ. Trận trượng làm đến rất lớn. Nhưng hết hạn đến nay. Vẫn là không tiến triển. Tất cả đều tra biến. Vẫn như cũ không chỗ nào thu hoạch. Bất quá có thể xác định chính là hài tử hẳn là còn ở Z thành. Hẳn là không phải 100%. Cảnh sát trả lại cho cái khác chiết chung khả năng tính. Có lẽ tiểu vũ rớt chỗ nào dẫn tới bị thương. Nhưng hài tử tuổi còn nhỏ sẽ không cầu cứu. Cầu cứu không được. Lại có lẽ hắn bị cái nào tiểu bằng hữu mang về nhà chơi. Không thông chi bên này. Dĩ vãng gia cảnh gặp phải quá loại tình huống này. Đại nhân đều tìm phiên thiên, gấp đến độ muốn chết. Cuối cùng hài tử ở trong nhà người khác hảo hảo bị phát hiện. Trần Khải Duệ chính là căn cứ này 2 loại khả năng ở tìm. Đánh đèn pin thảm thức siêu tầm. Lo lắng tiểu vũ là không hiểu chuyện ham chơi. Cũng sợ hài tử có phải hay không quăng ngã mương. Giếng nước bẩn, công viên bên kia lại đi xem một chút. Trần Khải Duệ lấy ra một chi đèn pin ném cấp Kỷ Sầm An. Vừa đi vừa mệt đến nhẹ thở dố. C, hai ta một người một bên. Đến đồng đỉnh lại hội hợp. Kỷ Sầm An tiếp theo đèn pin. Cũng không rong dài. Trực tiếp chiếu lời nói làm. Nhưng mà lại tìm một lần cũng như cũ. Không có chính là không có. Đem bài mương đá phiến mở ra nằm bò tìm cũng chưa. Đêm khuya công viên đen thùi lùi. Trung tâm khu vực sáng lên mấy cái đèn đường. Ánh lửa mỏng manh đến tùy thời đều sẽ tắt dường như. Bọn họ đem sở hữu địa phương đều nhìn. Thậm chí bụi cỏ đều lột ra chui một vòng. Trừ bỏ hồ nhân tạo nơi đó. Nên tìm góc một chỗ cũng chưa buông tha. Mà hồ nhân tạo, Kỷ Sầm An đánh đèn pin nhìn đen kịt thủy. Liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy nước. Này phiến hồ có như vậy rộng lớn. Bờ biển kiến có giả cổ thức hành lang kiều. Phía đông một bên lập một cái thật lớn xe chở nước. Xe chở nước còn có thể vận tác. Một vòng mà chuyển động. Sái thủy thanh âm ào ào. Trần Khải Duệ ít nói. Trầm mặc nhìn nửa phút. Xoay người trở về đi vòng vèo. Lại đi ngõ nhỏ tìm xem. Hắn nói. Kêu Kỷ Sầm An. Kỷ Sầm An nắm lòng bàn tay. Dụng tâm đến khớp xương trắng bệch. Cũng không rên một tiếng. Không thèm nghĩ cái loại này không nên xuất hiện kết quả. 11 giờ hơn 40. A Sung cùng Giang Thiêm bọn họ từ cục cảnh sát trở về. Bị xe cảnh sát đưa đến ra. Tìm không thấy hài tử. A Sung thần sắc hôi bại. Nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Hỏng mất PS. Át tiết cũng chưa từng. Nàng từ đầu đến cuối đều banh. Cho dù ngẫu nhiên môi đều ở phát run. Một câu đều giảng không ra. Nhưng người vẫn là có thể khiêng. Không đến kia một khắc cũng không dám ngã xuống. Giang Thiêm nửa buổi tối đều ở tự trách. Đem sự tình đổ lỗi đến trên đầu mình. Hắn ở nhìn thấy A Sung sau liền hung hăng phiến bản thân 2 cái bàn tay. Cảm thấy thực xin lỗi A Sung. Là hắn không thấy hảo tiểu vũ mới khiến cho hài tử ném. Tuổi đại thân thích đôi mắt đều khóc đến sưng thành hạch đào. Giống như trời sập xuống dưới. Rất nhiều lần chạm đều đứng không vững. Nàng liền không nên đóng cửa. Làm gì một hai phải đuổi thời gian lộng những cái đó. Nếu là chờ A Sung trở về lại làm. Hài tử bảo đảm còn ở nhà. Thân thích hối đến ruột đều thanh. Ảo não đến không mặt mũi thấy A Sung các nàng. A Sung không trách bọn họ. Ai đều không trách cứ. Loại sự tình này có thể quái cái nào. Người khác là lại đây hỗ trợ. Xét đến cùng là nàng cái này đương mẹ nó không năng lực. Liên lụy đại gia. Trường hợp tĩnh mịch. Theo thời gian sau này chuyển rời. Mọi người tâm đều đi xuống trầm. Càng lâu, càng giữ nhiều lành ít. Kỷ Sầm An cùng Trần Khải Duệ rạng sáng nửa tả hữu trở về thứ thuê nhà. Nhìn xem A Sung cùng lão mẹ. Lo lắng nàng hai nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Qua đi đem Giang Thiêm hô lên tới tiếp tục siêu tầm. Tìm không thấy cũng đến tìm. Chỉ cần không có rơi xuống. Vậy không thể dừng lại. Vài người tính cả cảnh sát. Đem chung quanh khu vực sờ so. Ạng cái đế hướng lên trời. Suốt đêm cũng chưa dám chậm trễ một giây đồng hồ. Cục cảnh sát cũng ở trên mạng tuyên bố tương quan tìm người thông báo. Hy vọng có thể có cảm kích nhân sĩ cung cấp manh mối. Này một đêm không biết như thế nào nhai lại đây. Mùa hạ oi bức, chạy tới chạy lui lại mệt. Kỷ Sầm An tay lại lạnh lẽo. Không lý do, nàng nhớ lại chính mình ra tai nạn xe cộ cái kia ban đêm. Phiên đảo chiếc xe, rách nát pha lê, đau đớn, mùi máu tươi, nàng bị nhốt ở bên trong. Trong cổ họng vô pháp nhi ra tiếng. Ý thức mơ hồ, liền gọi điện thoại đều làm không được. Trên lưng huyết nhục giống như bị ngạnh sinh sinh xé rách khai một lỗ hổng. Ghế dựa cái đệm đều nhiễm đỏ thắm. Đi ra Bắc Xuyên phố, dựa vào ven đường đèn trụ thượng. Kỷ Sầm An lấy ra di động. Bát thông quen thuộc với tâm dãy số. Chuyển được, ngập ngừng sau một lúc lâu. Nàng đối thủ cơ một khác đầu cái kia nói. Giúp một chút, bên kia đã biết nơi này sự. Rất sớm liền rõ ràng. Kỷ Sầm An thấp giọng nói. Nếu vẫn là tìm không thấy Tiểu Vũ. 9 giờ trước mang ta đi thấy Bùi Thiếu Dương. Kế hoạch vĩnh viễn so ra kém người quan trọng. Kỷ Sầm An làm lựa chọn. Cho dù còn không xác định hay không cùng Bùi Thiếu Dương bọn họ có quan hệ. Nhưng chỉ cần có một đinh điểm cơ hội. Kia nàng không chút do dự liền sẽ bỏ xuống trong đó một phương. Thuộc về nam già này phương. Đây là cần thiết. Cũng là hợp lý thiên hướng. Phàm là có lương tâm người bình thường đều nên như vậy tuyển. Nàng cũng không ngoại lệ. Có thể lý giải. Đều tại dự kiến bên trong. Cực kỳ hợp tình lý. Không thể chỉ trích, đối diện im lặng nghe, nhất thời không thanh, làm như tín hiệu lùi lại. Hồi lâu, như là xác định cái gì, đối phương chậm rãi nói. Có thể, ngay sau đó, bỗng chốc cắt đứt điện thoại, không có nửa giây chần chờ. Cách chương.